Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, 40 ngày. Bạch Mục Dã ngồi chung một chỗ màu đen tảng đá trên. Bắt đầu vận hành công pháp, rất nhanh, hắn liền cảm giác được một tia cùng dĩ vãng khí tức không giống bình thường đem hắn che phủ. Loại khí tức này hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là này khí tức hắn mỗi lần tại đột phá gông cùm xiềng xích thời điểm đều có thể cảm nhận được một chút, nhưng cũng không nhiều, cũng không nồng đậm, chỉ có thể cảm nhận được như vậy từng điểm một, nhưng là được này từng điểm một, đối với hắn tu vi lại là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nói lạ lẫm là bởi vì lúc này hắn cảm giác được loại khí tức này sau ngày xưa nhiều rồi quá nhiều lần. Nồng đậm đến gần như tan không ra cấp độ. Đến mức hắn vừa mới ngồi ở chỗ này thì có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phảng phất cùng hắn đầu óc bên trong một loại nào đó cảm xúc lập tức hình thành một loại cộng minh. Là cái này, đốn ngộ. Bạch Mục Dã trong lòng phi thường chấn kinh, đồng thời cũng vô cùng vui vẻ. Hắn cẩn thận cảm thụ được loại cảm giác này, phát hiện này khí tức quả thực có vô cùng vô tận diệu dụng. Cái này là truyền thuyết bên trong đạo uẩn. Lĩnh ngộ những này đồ vật, chẳng khác nào ngộ đạo. Thời gian dần trôi qua, Bạch Mục Dã đem một trái tim toàn bộ đắm chìm đến loại này cảm ngộ ở giữa. Này một ngồi, liền là hơn một tháng. Thẳng đến về sau, cơ hồ tất cả mọi người đã từ loại này ngộ đạo trạng thái bên trong đi tới. Bạch Mục Dã y nguyên ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, một tháng không có ăn uống gì, cũng không có uống nước. Này ở thường nhân xem ra đã là kỳ tích khó mà tin nổi. Nhưng ở nơi này, lại phảng phất là một cái đặc biệt bình thường sự tình. Bạch Mục Dã khí sắc nhìn qua thậm chí đều so trước đó càng tốt hơn. Đồng dạng ngồi ở chỗ đó cảm ngộ, còn có một người khác, Lâm Tử Câm. Lâm muội muội một thân linh lực một hơi vọt tới 3,999, chỉ kém một đạo gông cùm xiềng xích liền có thể đột phá đến trung cấp đại tông sư lĩnh vực. Đối với nàng mà nói, ở chỗ này thu hoạch cũng không so Bạch Mục Dã ít hơn bao nhiêu. Ở này một tháng quá trình bên trong, Tiểu Bạch trực tiếp dùng hết 5 cái tượng thần, sử dụng quá trình cũng không thường thần kỳ. Nếu có người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, thậm chí sẽ phát hiện những tượng thần kia cũng là từ hắn trong nhẫn không gian chính mình bay ra. Ngoài, bay sau khi đi ra, tự mình xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó cũng không lâu lắm, toàn bộ tượng thần liền sẽ như là phong hóa đồng dạng, hóa thành bột mịn biến mất ở không khí bên trong. 5 cái tượng thần để Tiểu Bạch ở trong khoảng thời gian một tháng này đem tinh thần lực tăng lên tới 3,999 điểm. Cùng Lâm Tử Câm đồng dạng, chỉ kém một đạo gông cùm xiềng xích liền có thể đột phá đến trung cấp đại tông sư lĩnh vực. Ở độ tuổi này, loại này đột phá tốc độ thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Đương thời ít thấy, cơ thể cảm giác chính mình đã từng thiếu thốn kia bộ phận trụ cột, rốt cục triệt để bù đắp lại rồi. Nàng thậm chí từ cao cấp tông sư đột phá đến đỉnh phong tông sư lĩnh vực. Chỉ là này một lần, nàng không có đi lãng phí linh châu. Dù sao một khỏa linh châu có thể tăng trưởng 400 điểm linh lực. Mà từ đỉnh phong tông sư đến đại tông sư ở giữa, chỉ cách lấy 100 điểm linh lực, đàn cốc cũng rốt cục đột phá rồi. Hắn từng một lần cho rằng là thiên phú của hắn không tốt, kéo rồi toàn bộ đoàn đội chân sau. Vì thế hắn thậm chí kém chút từ bỏ. Nhưng làm hắn ở chỗ này đốn ngộ về sau, mới rốt cục rõ ràng vì cái gì nơi này rõ ràng là chôn mà lại bị xưng là thánh địa. Cái loại cảm giác này thật sự là quá thần kỳ. Cảm ngộ đến những cái kia đồ vật cũng đủ để khiến hắn cả đời hưởng thụ vô cùng. đột phá đến lĩnh vực cao cấp về sau, Đan Cốc cũng không có vội vã sử dụng Linh Châu tiếp tục mở đất rộng linh hải, mà là yên tĩnh cảm ngộ, không ngừng đi nện vững nền móng của mình. Rốt cục ở hai sau mười mấy ngày, hắn vận dụng rồi Linh Châu, đem tự thân linh lực tăng lên tới 1899 điểm. Dựa theo bây giờ cảm ngộ, thậm chí có thể thử nghiệm đi hướng một hướng đỉnh phong tông sư cái kia đạo gông cùng xiềng xích rồi. Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn còn trẻ, còn có nhiều thời gian đi tích lũy. Nhưng có người lại đột phá được phi thường hung. Là Tư Âm, cái này siêu manh lớn la lị. Ở này trực tiếp vọt vào đại tông sư lĩnh vực. Chỉ là nàng không dám học Lâm Tử Câm như thế. Trực tiếp dùng lượng lớn Linh Châu đem linh lực vọt tới 3,999. Trong tay tạm thời không có nhiều như vậy, Linh Châu chỉ là một cái trong đó tiểu nguyên, bởi vì càng nhiều là nàng nghĩ muốn đánh xuống một cái hoàn mỹ trụ cột. Lâm Tử Câm không có thử nghiệm đi đột phá, bởi vì nàng lại đột phá, liền thật tiến vào trung cấp đại tông sư lĩnh vực. Nàng đem những ngày này cảm ngộ toàn bộ dung hợp đến tự thân trước mắt loại này cảnh giới ở giữa. Cùng Bạch Mục Giã đồng dạng, nàng cái địa phương này, thu hoạch thật sự là quá lớn rồi. Đây không phải cái gì tài nguyên trang bị có thể bù đắp. Ở chỗ này thu hoạch, mới là chính nàng, là ai đều cầm không đi. Thời gian một tháng qua đi, Đoàn Dũng cũng không có xuất hiện ở đây. Nhưng này chút toàn thân tỏa ra lấy mục nát khí tức cương thi lão giả, lại như cũ thủ tại bên ngoài. 33 tầng trời thời điểm, Lâm Tử Câm từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, của nàng ánh mắt bên trong mang theo vui vẻ chi sắc. Bạch Mục Giã ở 40 ngày thời điểm rốt cục mở hai mắt ra, bởi vì đến lúc này hắn đã rất khó từ những này đại đạo khí tức bên trong thu hoạch được hữu dụng đồ vật. Hắn thử đổi rồi cái địa phương, phát hiện vô dụng, thế là rất gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ. Đoàn Dũng trở về thời điểm, khoảng cách Bạch Mục Giã bế quan đã 45 thiên rồi. Thật có lỗi, có chút việc trì hoãn rồi. Muộn rồi nửa tháng, Đoàn Dũng vừa thấy được Bạch Mục Giã, lập tức giải thích nói. Ha ha, không có chuyện, ta cũng bế quan 40 ngày. Bạch Mục Giã cười lấy nói. Ân, Đoàn Dũng đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Giã. Ngươi nói ngươi một hơi bế quan 40 ngày, ở giữa không có tỉnh lại qua. Linh đài là thanh tỉnh, xung quanh hết thảy ta đều có thể cảm giác đạt được. Không có cái gì nguy hiểm, cũng không có tỉnh lại qua. Bạch Mục Giã nói, Đoàn Dũng hít vào rồi một ngụm khí lạnh, như là nhìn lấy một cái quái vật giống như nhìn lấy Bạch Mục Giã. Thì thào nói, người biết rõ sao, ở Thiên Hồ Thánh Địa nơi này bế quan, bình thường chỉ là mấy ngày liền có thể lấy, thời gian lâu dài cũng chưa chắc hữu dụng. Bạch Mục Giã, vì cái gì? Rõ ràng một mực có thể cảm ngộ, vì sao chỉ cần phải kể tới ngày? Hiện tại người đều như vậy bành trướng sao? Đoàn Dũng nói, đó là bởi vì đối người bình thường tới nói, ở chỗ này mấy ngày sau liền sẽ không có bất kỳ cảm giác gì rồi. Ở đó về sau, cho dù là ở chỗ này trước 3 năm 5 năm cũng sẽ không có thu hoạch gì. Đương nhiên nơi này linh khí vẫn là rất đủ, cho nên ở chỗ này tu luyện khẳng định so bên ngoài là muốn tốt rất nhiều. Nhưng người biết rõ sao, có thể duy nhất một lần bế quan vượt qua một tháng cũng đã là xưa và nay hiếm có rồi. Người năm đó bế quan bao lâu? Bạch Mục Giã hỏi nói. Năm đó, Đoàn Dũng khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, sau đó nói rằng, đại khái nửa tháng a. Liền này, ta còn được người xưng là lạt tuyệt thế thiên tài. Bạch Mục Giã rõ ràng Đoàn Dũng nói năm đó, nhưng thật ra là thời đại thượng cổ. Cho nên, hắn lại hỏi nói, vậy lần này đâu? Đoàn Dũng nói, lần này là 32 ngày. Hắn một mặt cảm khái chi sắc, nhẹ giọng nói, lần này là chúng ta làm một chút, cũng không có số cửa hàng cùng chuẩn bị. Tiến hành một lần nếm thử, cho nên hết thảy chuẩn bị, cũng là chúng ta hiện nay có thể làm được tốt nhất. Ta đích đích xác xác thành rồi một cái trước đó chưa từng có tuyệt thế thiên kiêu. Ta thân thể, dùng đạo thể để hình dung, cũng đều không đủ, nhưng ta không nghĩ tới. Trên đời này lại còn có ngươi loại này yêu nghiệt. Một lần bế quan cảm ngộ 40 ngày. Hắn nói xong, y nguyên có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Bạch Mục Giá. Này 40 ngày, mỗi ngày đều có thu hoạch sao? Bạch Mục Giá gật gật đầu. Mỗi ngày đều có. Kỳ thực đến 40 ngày thời điểm, vẫn có thể cảm giác được không ít đồ vật. Bất quá so ban sơ ít hơn nhiều. Thế là ta liền tỉnh lại. Đoàn Dũng, ngoặc kép, hắn khóe miệng kịch liệt kéo ra. Sau đó nhìn Lâm Tử Câm. Lâm cô nương ngươi thì sao? Lâm Tử Câm có chút hơi buồn bực mà nói. Ta mới 33 tầng trời. Về sau cảm giác được đồ vật biến ít. Thế là ta liền, mới. Đoàn Dũng trên mặt nụ cười dần dần biến mất. So với hắn nhiều một ngày. Nhưng ngươi xem một chút kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trên lại viết đầy ảo não là có. Ý gì? Không nghe thấy lời của ta mới vừa rồi sao? 32 ngày ta cũng đã là cấp cao nhất tuyệt thế thiên kiêu rồi được không? Hơn nữa, còn là biến ít, không phải hoàn toàn cảm giác không đến. Các ngươi thật rõ ràng ở chỗ này ngộ đạo ý nghĩa cùng giá trị sao? Đoàn Dũng có điểm tâm mệt mỏi. Lâm Tử Câm đương nhiên nghe thấy rồi. Nhưng ở trong mắt nàng, nàng sẽ chỉ cùng ca ca đi so. Trừ rồi ca ca bên ngoài, Người khác là ai? Đoàn Dũng hít sâu một cái, nói với chính mình phải bình tĩnh. Dù sao tại thượng cổ thời đại kia cũng có rất nhiều chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Cái gì 17-18 tuổi thiếu niên phù triện tông sư? Cái gì 20 mấy tuổi đại tông sư cấp chiến sĩ? Tại thời đại kia, những người kia độ cao là được hắn khó lấy với tới. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra sao ha ha ha. Đoàn Dũng ý đồ thuyết phục cùng tự an ủi mình thản nhiên tiếp thu. Thế nhưng là trong nội tâm lại không có chút nào vui sướng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Đan Cốc. Ngươi thì sao? Đan Cốc yếu ớt mà nói. Ta mới 18 ngày. Mặt sau những cái kia thiên là được đơn thuần tu luyện rồi. Mặc dù so đã từng ta mạnh. Nhưng so hiện tại ta kém nhiều rồi. Có thể. Đã rất khá. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Đoàn Dũng tán dương nói. Đan Cốc, ngoặc kép, nghiêm túc sao? Làm ta không nghe thấy các ngươi vừa rồi đối thoại. Đoàn Dũng vừa nhìn về phía Thải Y. Ngươi thì sao? Thải Y nói. 23 ngày, so đã từng ta mạnh. Nhưng so hiện tại ta kém nhiều rồi. Đoàn Dũng cảm giác tâm tình của mình lại tốt hơn nhiều. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía rồi Tư Âm. Manh manh đát tiểu la lị. Dài thật đáng yêu. Nếu có thể có dạng này một đứa con gái, chẳng phải là sướng chết. Tiểu cô nương, ngươi thì sao? Tư Âm, ta so Tử Câm ít một ngày. Không đúng rồi. So Lâm Tử Câm ít một ngày. Đây không phải là 32 ngày sao? Ta cũng là 32 ngày a. Nói cách khác, cái này tướng mạo đáng yêu siêu manh thiếu nữ cùng ta đồng dạng. Đoàn Dũng một mặt không thể tin được nhìn lấy Tư Âm. 32 ngày, mỗi ngày đều có thu hoạch. Tư Âm gật gật đầu. Đúng vậy nha, nhưng về sau cũng quá ít. Thế là liền đình chỉ rồi. Nói đúng là, kỳ thực còn có thể cảm giác được một chút đúng không hả? Đoàn Dũng nhìn lấy Tư Âm. Nhưng thật là ít. Tư Âm một chút ủ rũ. Cảm thấy rất tiếc nuối. Rất làm được. Đoàn Dũng đột nhiên có chút không muốn nói chuyện. Lúc này hắn nhìn hướng còn lại mấy cái bên kia gặp hắn tới đây nhao nhao đứng người lên. Nhưng lại không dám dựa đi tới thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu. Cùng với bên kia công chúa cùng kỵ sĩ chiến đội thành viên. Các ngươi riêng phần mình bế quan bao nhiêu ngày mới cảm giác không đến đạo uẩn? Đoàn Dũng hỏi nói, hắn ánh mắt, đầu tiên là nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ bên kia. Âu Dương Tinh Kỳ, 17 ngày, Bàng Vân Phi, ta mới 16 ngày. Cam Tiểu Bình, 15 ngày, Mạnh Kiến Khải, ai, 14 thiên, Cảnh Chính Thiên, ta càng ít rồi, ta mới 13 ngày. Tiêu Thanh Hà, ta vẫn tốt chứ, 18 ngày, Lưu Tây Hoa, ta 16 ngày, Đoàn Dũng hít sâu, đám người này trừ rồi số ít 1-2 cái bên ngoài. Vậy mà đều cùng thời đại thượng cổ hắn không phân cao thấp. Cho dù là ít nhất kia 2 cái, cũng không có so đã từng hắn kém bao nhiêu, nhưng ta đã không còn là qua đi ta rồi. Hoàn toàn mới ta. 32 ngày, hắn vừa nhìn về phía thiên hồ tinh đám kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Các ngươi đâu? 11 ngày, 7 ngày, 3 ngày, 9 ngày, 1 ngày, ha ha ha ha ha. Đoàn Dũng lập tức bắt đầu vui vẻ. Này mới đúng mà, đây mới là tình huống bình thường mà. Mẹ trái trứng, động một chút lại 20 ngày trở lên. Hoặc là được hơn 30 thiên một mặt bất mãn. Cũng là một đám cái quỷ gì? Từ đâu xuất hiện biến thái a? Tâm tình vui vẻ Đoàn Dũng toàn bộ thân người trên đều tỏa ra lấy một cổ cảm giác ấm áp. Tất cả mọi người rất khá. Cho các ngươi cảm thấy vui vẻ. Thế tử, chúng ta, cái gì thời điểm có thể rời đi? Gặp hắn vui vẻ. Một cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu đánh bảo hỏi một câu. Đoàn Dũng nói, hiện tại, những cái kia thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm lập tức lộ ra vui vẻ chi sắc. Trong này có thu hoạch, riêng phần mình đều có tăng lên cùng lĩnh ngộ, nhưng một trái tim cũng thủy chung là treo lấy đó a. Này muốn thật không về đi, coi như lĩnh ngộ lại nhiều đồ vật, có tác dụng quái gì a? Bất quá, Đoàn Dũng nhìn lấy những người kia. Các ngươi sau khi ra ngoài, thiên hồ tinh có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Ta hy vọng mọi người không cần loạn nói láo cây. Đồng thời cũng nói cho các ngươi biết riêng phần mình trong nhà. Không cần lung tung làm lựa chọn. Hiểu ý của ta không? Ở đây rất nhiều người tất cả đều trong lòng run lên. Trong lòng tự nhủ rốt cuộc đã đến. Cho dù không thể hoàn toàn triệt để rõ ràng, nhưng ít ra cũng đều rõ ràng một thứ đại khái. Biết rõ thiên hồ tinh sợ là muốn phát sinh rồi không được sự tình rồi. Chỉ cần các ngươi không loạn nói, ở gia tộc bên trong yên tĩnh chờ đợi. Như vậy, ta tin tưởng, tiền đồ của các ngươi cùng tương lai, đều đã sẽ cực tốt. Đoàn Dũng nói rằng, thế tử yên tâm đi thế tử. Chúng ta sau khi ra ngoài cái gì cũng không nói, chậm đợi thế tử triệu hoán. Đúng, chậm đợi thế tử triệu hoán. Thế tử một tiếng hạ lệnh, chúng ta đến canh đạp lửa. Ân, cũng là một đám nhận người ưa thích người thông minh. Trước đó hơn 130 cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu. Bây giờ còn thừa xuống 90 mấy người, mọi người cũng đều quen thuộc. Bất kỳ lần nào tiến vào thiên hồ thánh địa, đều chắc chắn sẽ có người vẫn lạc, cho dù cấm khu cùng cấm địa nhãn hiệu lại thế nào rõ ràng. Cũng ngăn không được những cái kia người không sợ chết nhóm viên kia hiếu kỳ tâm. Sau đó, Đoàn Dũng vừa nhìn về phía Âu Dương Tinh Kỳ một đám người. Các ngươi sau khi ra ngoài, liền về nhà a, hắn nói rằng, Âu Dương Tinh Kỳ nhẹ nhàng mím môi. Sau đó nói rằng, chúng ta sau khi ra ngoài, nghĩ đi theo đám bọn hắn, nàng ra hiệu rồi một chút đan cốc bên kia. Đoàn Dũng nhìn rồi thoáng qua đan cốc, cười ha ha một tiếng. Được, tốc độ khá nhanh. Đan cốc mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, hơn một tháng thời gian. Hắn đầu chọc trên, đã mọc ra rồi một tầng nồng đậm màu đen tấc phát. Nhìn qua cho người ta một loại rất đặc biệt mị lực. Được thôi, Đoàn Dũng gật gật đầu. Hắn chưa hề nói sẽ rất nguy hiểm loại hình nói. Dù sao loại chuyện này, tin tưởng những người kia trong lòng nhất định cũng đều rõ ràng. Sau đó, Đoàn Dũng hướng về phía bên thân kia cương thi vậy lão giả gật gật đầu. Lão giả kia lặng yên không một tiếng động rút đi. Tiếp lấy, nguyên bản vây quanh Thiên Hồ Thánh Địa những cái kia tỏa ra lấy mục nát khí tức cương thi lão giả. Cũng đều từng cái thối lui. Trong chớp mắt liền đi không còn một mống. Chúng ta đi thôi. Đoàn Dũng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Này một chuyến Thiên Hồ Thánh Địa hành trình, nên có được thu hoạch đã được đến rồi. Tiếp xuống đến, đã đến cần lấy nỗ lực thời điểm rồi. Nhưng này nỗ lực, ở Bạch Mục Giã xem ra, vẫn là rất đáng được. Giữa người và người, cũng nên trải qua một đoạn thời gian kết giao, mới có thể thực sự hiểu rõ đối phương. Mà nếu như hướng tỷ khí nói, khả năng một bữa rượu công phu liền có thể lấy trở thành bằng hữu cũng kéo dài cả đời. Hắn cùng Đoàn Dũng, liền rượu đều không uống qua, nhưng lại rất tán đồng này người. Đoàn Dũng đồng dạng cũng rất nhận hắn, nhất là nghe nói hắn ở chỗ này liên tục bế quan ngộ đạo 40 ngày sau. Thái độ đối với hắn, phảng phất lại có một điểm rất nhỏ biến hóa. Nói như thế nào đây? Giống như, càng thêm tôn trọng hắn rồi. Một đám người, thuận lấy địa đồ, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Hồ Thánh Địa bên ngoài bước đi. Ở trên đường, Đoàn Dũng trong âm thầm lặng lẽ nói cho Bạch Mục Giã. Nói hắn trước đó những ngày này một mực ở vội vàng cùng chôn trong đất một chút cổ xưa tồn tại câu. Thông, cũng không phải là tất cả đại năng đều tốt như vậy câu thông. Ta mặc dù nói khoác là nơi này chủ nhân, kỳ thực càng giống là cái người phát ngôn. Nơi này có quá nhiều so ta cổ xưa không biết nhiều ít năm tháng tiền bối. Ở năm đó ta phong nhã hào hoa thời điểm, liền đã đem chính mình chôn ở rồi nơi này. Cảnh giới của bọn hắn giới. A, Đoàn Dũng cùng Bạch Mục Giã hai người rơi vào phía sau cùng. Cũng không sợ nói chuyện phiếm bị người khác nghe qua. Hắn lắc đầu khẽ than. Linh Châu, tượng thần, những này ở đương đại được mọi người trở thành bảo đồ vật. Tại thời đại kia, kỳ thực là được thần cấp trong mắt thuốc bổ, đế cấp tay bên nhỏ đồ ăn vặt. Đến rồi đế cấp bên trên cái kia lĩnh vực, những này đồ vật liền không có ích lợi gì rồi. Ngươi ý tứ là, mảnh này chôn trong đất thì có siêu việt đế tồn tại. Bạch Mục Giã là rõ ràng thế gian này sẽ vượt qua đế tồn tại. Nhưng lại rất khó tưởng tượng, Thiên Hồ Thánh Địa nơi này thế mà lại xuất hiện loại kia đáng sợ siêu nhiên tồn tại. Đương nhiên a, Đoàn Dũng nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi lão ca năm đó ta, ai, được rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng, nâng nâng chứ sao, Bạch Mục Giã một mặt cổ vũ, Đoàn Dũng cảm thấy Bạch Mục Giã tựa hồ không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy. Ngộ đạo nửa tháng liền có thể cuối cùng thành đế. Một cái kia tháng nói, có phải hay không tương lai, có thể sẽ siêu việt đế. Bạch Mục Giã nói, khụ khụ, cái này, coi như có thể ngộ đạo 40 ngày. Tương lai cũng chưa hẳn nhất định thành đế. Chớ nói chi là siêu việt rồi. Dù sao, mảnh này thiên địa thay đổi. Đoàn Dũng vẻ mặt thành thật. Hắn mới không thừa nhận hắn là ghen ghét. Mèo cái mèo, liên tiếp ngộ đạo 40 ngày. Mỗi ngày đều có cảm ngộ. Cuối cùng kết thúc cũng là bởi vì trước cảm ngộ thiếu rồi mà không phải hoàn toàn cảm ngộ không đến. Loại này người tương lai thành tựu sẽ là như thế nào? Cuối cùng có một chút ngọn nguồn ở đâu? Hắn cũng không biết rõ à. Có lẽ chôn trong đất nhất cổ xưa siêu cấp tồn tại có thể giúp một tay giải đáp vấn đề này. Nhưng vẫn là thôi đi. Đừng đi hỏi. Vạn nhất hỏi rồi về sau, tự liền loại kia siêu cấp tồn tại đều đối gia hỏa này động tâm. Nghĩ muốn đoạt xá hắn làm sao bây giờ? Dù sao, đây là một cái phi thường đáng giá kết giao gia hỏa. Mà những cái kia siêu cấp tồn tại, nào có mấy cái sẽ chân chính để hắn vào trong mắt. Này một lần, nếu như hắn cái này, người phát ngôn, có thể đem chuyện bên ngoài xử lý thỏa đáng, với hắn mà nói, đều sẽ có khó có thể tưởng tượng lớn như trời thu hoạch. Ân, giao hảo tiểu bạch, sau đó làm tốt cái này người phát ngôn, làm tốt phục vụ công việc, hầu hạ tốt chôn mà bên trong những đại gia kia nhóm. Hắn tương lai, đồng dạng vô hạn quang minh, dù sao, cũng là có thể liên tục ngộ đạo 32 ngày thiên tài đâu. Thiên hồ đoàn gia, thân là thiên hồ tinh duy nhất thống trị gia tộc, đoàn gia con vợ cả một mạch chỗ này chủ thành cũng không lớn. Bên trong chỉ có ước chừng mười mấy vạn người miệng, tòa thành này nhìn qua cũng mười phần cổ xưa, hơn 30 mét tường thành cũng không tính cao, do to lớn đá xanh xây thành, phía trên tràn đầy năm tháng lưu lại pha tạp dấu vết. Trong thành kiến trúc cũng đều rất xưa cũ, không có loại kia nhà cao tầng, kiến trúc cao nhất là được thành trung tâm kia tòa đại điện. Giống như hoàng cung đồng dạng, giường cột chạm trổ, mái cong tẩu thú, đại điện ở vào cả tòa thành trung tâm điểm trên, mỗi thời mỗi khác đều nhận lấy tứ phương triều bái. Tòa này đại điện là toàn bộ thiên hồ tinh cao nhất hành chính trung tâm. Tất cả ảnh hưởng thiên hạ chính lệnh, đồng đều xuất từ này. Tòa thành này, cũng là toàn bộ thiên hồ tinh tất cả mọi người hướng tới một tòa thành. Nhưng có tư cách ở nơi này người, thân phận địa vị đều không đơn giản. Tùy tiện cái nào đi ra bên ngoài, cũng là người khác trong mắt đại nhân vật. Giờ phút này, trong đại điện, đoàn gia gia chủ đoàn Nguyên Tân, chính bồi tiếp một cái tướng mạo không tính đặc biệt đẹp, nhưng khí chất lại phi thường dịu dàng nữ nhân nói chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.